Đế quốc bại gia tử. Chương 1469, cao siêu kỳ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Nhìn Độc Cô Tín yên lặng không nói. Hạng Thái giờ phút này cũng không đoái hoài được Tôn Ti. Hắn gần như giống to vậy mở miệng nói. Còn không lui binh, chẳng lẽ ngươi muốn cho Triệu đại quân cũng tống táng ở chỗ này sao? Ta quá rõ Vương Khang. Hắn tiên kỳ không làm là chính là vì dẫn chúng ta toàn bộ đại quân đưa vào. Rồi sau đó mới phát động công kích. Ngươi có chú trọng đã tới chưa? Đến nay mới ngưng. Hắn quân đội cũng không có đụng tới. Coi như chúng ta trước có ưu thế cho hắn tạo thành chút thương vong. Nhưng tướng so với chúng ta tổn thất, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Hạng Thái nhịp tim cực nhanh, nhưng ý nghĩ nhưng dị thường rõ ràng. Hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng chúng ta chính diện giao chiến. Chiến lược của hắn chỉ một cái chữ. Nơi đó là loạn. Hạng Thái khổ sở nói. Hắn thành công. Một chi quân đội làm bắt đầu rối loạn. Vậy liền bắt đầu đánh bại. Rồi sau đó hắn lại vội vàng nói. Ta quá rõ Vương Khang. Một khi để cho hắn bắt một chút cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Sẽ đem ngươi trực tiếp đè chết. Bây giờ không phải là chúng ta có rút lui hay không, mà là có thể hay không rút lui. Độc Cô Tín trầm thấp nỉ non. Hắn nhìn chiến trường. Lớn nhất khốn khổ là vậy khắp nơi dậy thế lửa. Đem các binh lính vây khống ở trong đó. Hình thành chia nhỏ. Không cách nào vào. Không cách nào ra. Chỉ có thể chờ chết. Nhập ngũ nhiều năm. Trải qua chỉ huy chiến dịch lớn nhỏ không biết nhiều ít. Độc Cô Tín chưa bao giờ gặp qua thảm như vậy mãnh liệt chiến trường. Cũng chưa từng trải qua như vậy giao chiến. Hoàn toàn gánh cách tại truyền thống chiến tranh. Không có bài binh bố trận. Không có võ tướng đối trận. Không có lẫn nhau giao chiến. Cái này làm cho hắn không chỗ nào thích ứng. Không biết nên làm sao ứng đối. Chiến tranh phương thức bị thay đổi. Cái này đã đến gần chiến tranh hiện đại trình độ. Không đối địch đả kích. Vận dụng tân tiến chiến lược tư tưởng. Cuối cùng mới là binh lính ra sân thu hoạch. Bọn họ dĩ nhiên không theo kịp. Mặc dù nói như thế, Độc Cô Tín vẫn là rất nhanh ra lệnh. Rút lui. Ra lệnh thu binh. Đúng như Hạng Thái mà nói. Trận chiến này đã không cách nào tiến hành tiếp. Kịp thời chỉ tổn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ở dưới tình hình như thế, người sức chiến đấu căn bản không cách nào phát huy. Tiếp tục nữa, chỉ có thể là Triệu đại quân cũng giao ở chỗ này. Quảng cáo, hắn bị Sở Hoàng sai phái. Trước tiên triệu viện quân đến tiền tuyến. Ý đồ đánh một trận đánh sụp địch quân chủ lực. Điện định thắng lợi nền tảng. Đại quân vung sư ra Bắc, phá Đông gần, vào Triệu quốc, dễ như bỡn, mà nay hoàn toàn ngược lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trận đại chiến này sẽ nhanh như vậy kết thúc. Lấy thất bại chấm dứt. Thậm chí cũng không thấy được một chút hy vọng thắng lợi. Kịp thời chỉ tổn. Gìn giữ thực lực. Đây mới là lập tức cấp thiết nhất. Hắn giờ phút này may mắn phải. 300.000 kỵ binh không có đưa vào. Bất quá cái này tổn thương vậy đủ đau lòng. Hắn ngẩng đầu lên. Gặp được giữa không trung như vậy to lớn hình cầu rốt cuộc lục tục không thấy. Hắn trường hô liễu khẩu khí. Cái loại này kỳ dị công kích cuối cùng kết thúc. Nhưng nó hiệu quả đã đạt đến. Trong sân hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Có thể rõ ràng cảm giác được địch quân số lượng giảm bớt. Cái này một sóng dày đặc công kích. Cho hắn tạo thành có bao nhiêu tổn thương không cách nào thống kê. Nhưng hiện tại muốn làm chính là phải tiếp tục mở rộng chiến quả. Địch quân đã ra lệnh thu binh. Mà Vương Khang nơi này tấn công kèn hiệu mới là thổi vang. Ùng ùng, ùng ùng. Các tướng sĩ chờ đợi đã chống trận rốt cuộc gõ. Văn tiếng trống mà vào. Truyền lệnh, Phong An quân, Võ Thụ quân, Dương Hán quân, bắt đầu tấn công. Truyền lệnh, Tát Nạp Nhĩ trước tiên kỵ binh từ Bắc Bộ liều chết xung phong mà vào. Còn lại tạm thời không nên động. Vương Khang trầm giọng hạ từng cái mệnh lệnh. Hiện tại vậy đến thu hoạch thời điểm. Nhưng vẫn là phải cân nhắc đến chiến trường tình huống. Có địa phương còn có thế lửa đang mãnh liệt. Đây chính là không phân chia địch ta. Tùy tiện đi vào, sẽ cho mấy phe mang đến tổn thương. Cho nên Vương Khang lựa chọn đều là thế lửa đã bình phục khu vực phát động tấn công. Còn như không có tác chiến hoàn cảnh chỉ có thể chờ đợi. Chờ cơ hội mà động. Phản công bắt đầu rồi. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh, mấy đại quân đoàn bắt đầu điều động. Địch quân đã trong lúc hỗn loạn đã sớm hù bể mật. Hơn nữa bọn họ đã nhận được ra lệnh rút lui. Vô tâm chống cự, vô tâm ứng chiến, là cao nhất tấn công thời cơ. Tinh thần một khi tan vỡ liền không cách nào ngưng tụ. Mà minh quân bên này nhưng tinh thần đang thịnh. Ai cũng có thể nhìn ra địch quân bây giờ là tình huống gì. Như vậy còn đánh nữa thôi thắng. Vậy thì không thích hợp. Hiện tại chính là mở rộng chiến quả thời điểm. Trải qua liên tục công kích địch quân đã giảm nhân số nghiêm trọng. May mắn mà sống binh lính. Cũng mất đi chiến ý, dưới tình huống này. Hình thành một mặt ngược lại chu diệt. Che mặt, rút ra đao. Giết, giết, phong an quân bộ binh. Có thứ tự bắt đầu liều chết xung phong. Mặt của bọn họ vải. Cũng trùm lên một mảnh vải. Đây là bởi vì ở như vậy trong chiến trường. Sát phạt quá nhiều. Mùi máu tanh quá nặng. Tất cả loại mùi hỗn hợp. Đối với người là một loại kích thích rất lớn. Đắp lên vải có thể che giấu. Dễ dàng hơn tác chiến. Chiến tranh lại trở về trạng thái nguyên thủy. Vũ khí lạnh giết hại bắt đầu. Những cái kia đang kinh hoàng thất thố địch quân. Còn chưa kịp chạy trốn. Liền bị trực tiếp giết chết. Rồi sau đó trở thành loạn thi ở giữa một thành viên. Binh lực chênh lệch đã không tồn tại. Bởi vì địch quân tổn thương quá lớn. Thắng lợi cân tiểu ly đã hoàn toàn nghiêng. Tất cả chi quân đoàn bắt đầu công chiếm. Mà ở một bên khác, Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh thảo nguyên kỵ binh vậy vào sân. Quảng cáo, bùn lầy không chịu nổi mặt đất. Cũng không có cho ngựa thuật tinh xảo người hồ kỵ binh mang đến ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ như vậy chó sói như bầy cừu. Bắt đầu đối địch quân thu hoạch. Chỗ đi qua, không người còn sống. Mạng người như cỏ rác. Vào giờ khắc này sâu sắc giải thích. Binh bại như núi đổ. Giống như lũ lụt vỡ đê. Một tiết ngàn dặm, quân sở chính là như vậy. Mỗi cái tinh nhuệ quân đoàn đều được loạn binh. Vệ quốc bước chốt, ở trong toàn quân bộ gần trước vị trí. Bởi vì tự thân binh lính tư chất rất cao duyên cớ. Chức trách của bọn họ cũng không phải là xung phong giết địch. Mà là lẫn vào địch quân bên trong tiến hành chém đầu hành động. Nhưng mà, bọn họ tính sai. Ở phía trước Kỳ Vương Khang nơi này quân đội căn bản cũng chưa có động. Bọn họ không có thành tựu. Lại bởi vì vị trí nguyên nhân. Bị không tập bị kẹt trong đó không cách nào thoát khỏi. Phần lớn cũng bị loạn tiễn bắn chết. Chết thảm trọng. Ngô Quốc viện quân ngược lại là an trí ở bên bờ. Tương đối mà nói coi như là tương đối may mắn. Nhưng bất hạnh phải. Bọn họ thời gian đầu tiên gặp phải thảo nguyên kỵ binh liều chết xung phong. Cái này hai chi quân đội chỉ là một ảnh thu nhỏ. Tình huống thực tế xa so với cái này còn thảm hơn mãnh liệt. Để cho Lô Triệu có thể lên. Từ bên trái đi vòng công kích. Để cho ba chiêu trước tiên trăm nghìn biên giới quân coi giữ từ trong bộ giết vào. Giữ trận hình. Không thể lỗ mãng. Để cho Tát Nạp Nhĩ hướng phe địch soái đài giết vào. Vương Khang nhìn chiến trường, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, làm binh phi ngựa, người cầm cờ thông qua chiến đài nhanh chóng truyền, rồi sau đó rất nhanh đầy đủ, căn cứ chiến trường tình huống thực tế, điều động kia chỉ quân đội, cần muốn bấy nhiêu binh lực, muốn đạt thành mục đích gì, ở trong đầu rõ ràng hiện ra, cái này thật giống như là một loại bản năng, Vương Khang biết đây là hắn trải qua chiến tranh quá nhiều. Đã tích lũy phong phú kinh nghiệm. Đối hắn mà nói, chiến tranh quy mô, binh lực nhiều ít, cũng không có khác biệt. Đây là một cái bàn cờ. Mà hắn là cao siêu kỳ thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.